Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Tổ Long Sơn Cốc. Nhất về sau, lão tộc trưởng Bạch Tàng một câu nói, triệt để ân định mọi người nội tâm, mọi người theo Lộc Vũ cùng nhau, từ nơi này tán đi. Bọn họ biết, có Lộc Vũ lưu cho Bạch Ngưng chính là cái kia tín niệm. Bạch Ngưng khẳng định là có thể tỉnh lại. Đại Hiền, ngươi lần nữa đã cứu chúng ta Long tộc, xin nhận chúng ta hết thảy tộc nhân cúi đầu. Bạch Tàng cầm đầu phía dưới trên trăm cái long liền muốn hướng về phía Lộc Vũ hành lễ. Lộc Vũ nâng lên Bạch Tàng cái kia dần dần già rồi thân thể, hắn chỉ là nói ra, lão tộc trưởng, bằng hữu của ta Lam Cổ tiên tử đây, nàng ở đâu, nên nói cho ta biết. Lúc hắn nhìn chung quanh long liếc mắt, nhãn quang chớp động một cái, hắn theo tiến vào long chi mộ địa. Đệ nhất khoảnh khắc là hắn biết Lam Cổ tiên tử không có việc gì. Long tuy là thể hình bằng đại lệnh người sợ run, nhưng long tộc thực ra là một không gì sánh được hiền lành chủng tộc. Trong nhân tộc còn đến chỗ đều là ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính kế, long tộc khả năng liền đơn thuần hơn nhiều. Long tộc chỉ là phụng lấy Bạch Ngưng trước đây lưu xuống mệnh lệnh, đem Lam Cổ tiên tử mang về long chi mộ địa. Bạch Ngưng đã chưa tỉnh, không có mới mệnh lệnh. Còn lại long thiện lương như vậy, làm sao có thể đối với Lam Cổ tiên tử hạ thủ. Coi như là có long có thể làm như thế, Hiền Hòa lão tộc trưởng Bạch Tàng cũng sẽ không đáp ứng a. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền cấp bách, từ từ giải quyết rồi thông thiên bi cùng Bạch Ngưng chuyện tình. Trở lại hỏi Lam Cổ tiên tử, long chi mộ địa rất bao la, Lam Cổ tiên tử ở cái gì địa phương, còn phải Bạch Tàng chỉ điểm. Đại Hiền, người yên tâm đi, Lam Cổ tiên tử ta một mạch cho ngươi thật tốt ân chí lấy. Các ngươi cùng Bạch Ngưng ba người chi giữa quan hệ, ta rất tin tưởng, sẽ không làm ngươi khó xử. Lam Cổ tiên tử ở Tổ Long Sơn Cốc, Bạch Tàng nhẹ nhàng thở dài một cái. Vạn năm trước, trận kia oanh oanh liệt liệt cuộc tình tay ba, hắn cái này làm tộc trưởng, lại có thể không biết. Hắn đương nhiên biết Lộc Vũ có khó khăn cỡ nào. Bất kể là phong hoa tuyệt đại Lam Cổ tiên tử, vẫn là cơ trí thông minh Bạch Ngưng, đều là tranh đoạt Lộc Vũ mà gây túi bụi. Vậy thì thật là ngay cả trời cũng muốn cho hai người đều cho lật ngược. Hai cái thiên hạ nhất tuyệt thế tiên tử mỹ nữ, ở ái tình trước mặt, đều là bất tỉnh đầu não, mất đi lý trí. Tổ Long Sơn Cốc, Lộc Vũ đang nghe Lam Cổ tiên tử chỗ chi về sau, tức thì là khuôn mặt sắc hơi đổi. Tổ Long Sơn Cốc, chính là long tộc nhất chỗ cấm địa, thậm chí có thể nói như vậy. Tổ Long Sơn Cốc đối với long tộc ảnh hưởng chi lớn, không kém chút nào băng phong thần nhãn. Bởi vì Tổ Long Sơn Cốc chính là long tộc chân chính sinh sôi nảy nở địa. Tổ Long Sơn Cốc, hết thảy long ở nhắc tới Tổ Long Sơn Cốc bốn chữ này thời điểm, khuôn mặt sắc cũng đều biến được thập phần cổ quái. Tựa như nhân tộc không biết bọn họ cụ thể là thế nào đản sanh giống nhau. Bọn họ long tộc cũng đồng dạng không biết mình sinh sôi bí mật. Ban đầu, chỉ là ở một cái địa phương, bọn họ tổ tiên bỗng nhiên liền xuất hiện. Từ lúc mới bắt đầu mơ màng, đến phía sau bỗng nhiên có linh trí, bọn họ long tộc mới bắt đầu đi ra cái kia địa phương. Mở ra càng rộng lớn hơn quê hương. Cái kia mới bắt đầu địa phương chính là Tổ Long Sơn Cốc. Tổ Long Sơn Cốc không chỉ có chịu tải long tộc một ít ôm ấp tình cảm, đồng thời cũng ẩn chứa long tộc trung cực bí mật. Mà Lộc Vũ cũng biết, Tổ Long Sơn Cốc cũng có một cái mênh mông Tổ Long Trận Pháp. Đó là tự nhiên hình thành đại trận. Cái này mênh mông Tổ Long trong đại trận sinh sôi không ngừng. Sinh ra năng lượng như sóng sóng lớn cuồng chiều. Long đến rồi nơi ấy đều có thể đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Thế nhưng đối với người mà nói, khả năng liền có chút không an toàn. Tổ Long Sơn Cốc nơi ấy nguy hiểm như vậy, các ngươi làm sao có thể đưa nàng ân bài ở nơi ấy? Lục Vũ nhíu nói đạo. Đại hiền, ngươi có chỗ không biết, hôm nay Tổ Long Sơn Cốc lại không là vạn năm trước ngài nhìn thấy cái kia Tổ Long Sơn Cốc. Bạch Tàng trong giọng nói lộ ra một loại thê lương. Âu, Tổ Long Sơn Cốc chuyện gì xảy ra biến cố? Lộc Vũ hỏi. Đại hiền, chính ngài đi xem cũng biết, chúng ta liền không đi theo ngươi. Như vậy đối với Lam Cổ tiên tử cùng ngươi, e rằng càng tốt hơn một chút. Bạch Tàng thập phần thiện giải nhân ý. Hắn ngăn trở còn muốn theo Lộc Vũ đi trước Bạch Mạn. Được, Lộc Vũ không nói thêm gì nữa. Một mình hắn nhún người nhảy lên, hướng Tổ Long Sơn Cốc bên kia đạp khoảng không đi. Tổ Long Sơn Cốc phương hướng, hắn đương nhiên biết, vạn năm trước hắn từng tìm kiếm quá Tổ Long Sơn Cốc. Vì trợ giúp Long tộc cởi ra cái kia khởi nguyên đáp án, đã từng vận dụng tuyệt thế thần thông, dẫn động thiên địa, phần thiên trừ hải, cũng đều khó có thể cởi ra cái kia vạn cổ đáp án. Liền hiện nay nhìn nữa, Long tộc là ở thiên cổ thời đại ly kỳ tiêu vong chi sau đàn sanh. Theo Long tộc cùng nhau sinh ra ở cái này trên thế giới. Còn có ma linh tộc, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc chờ tất cả dị tộc. Những thứ này dị tộc, đến cùng là bởi vì cái gì mà sinh ra ở cái này trên thế giới? Lộc Vũ nhãn thần chớp động. Đi qua càn khôn vạn thú đồ chung cái kia mơ hồ xuất hiện qua trong đầu hắn hình bóng. Hắn biết có một cái từ trên trời giáng xuống cung điện. Cung điện chỉ là cùng ma linh tộc có liên quan sao? Vẫn là cùng tất cả dị tộc đều có quan hệ. Nửa canh giờ chi về sau, Lộc Vũ đi tới Tổ Long Sơn Cốc. Theo ngoại giới nhìn, Tổ Long Sơn Cốc có vẻ vô cùng mơ hồ, bởi vì Tổ Long Đại Trận là liên tục không ngừng sinh phát lực lượng. Ở toàn bộ Sơn Cốc bên ngoài đều bày ra một đạo cường đại kết giới. Mà Lộc Vũ biết, nếu như là theo Tổ Long Sơn Cốc bên trong đi ra ngoài nhìn, vậy càng hoàn toàn nhìn không thấy ngoại giới đồ. Âu, Tổ Long Đại Trận chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ con mắt lóe lên, hắn chú ý tới, theo Tổ Long Sơn Cốc tận cùng bên trong, có một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm mơ hồ vọt lên tới. Đó là như vậy, quỷ dị, là vạn năm trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng. Long tộc là lóe sáng, mảnh này sinh sôi nảy nở nơi cũng là một mảnh thuần khiết nơi. Tại sao có thể có vầng sáng màu đỏ ngòm xuất hiện đâu? Chỉ có thâm nhập đến Tổ Long Sơn Cốc sâu nhất chỗ, mới có thể xem tinh tường cái kia vầng sáng màu đỏ ngòm rốt cuộc là cái gì. Khi hắn đi tới kết giới phía trước, tìm kiếm môn hộ tiến vào bên trong thời điểm, nhìn ngay lập tức đến rồi trong kết giới một cái quen thuộc xinh đẹp, là Lam Cổ tiên tử. Rốt cục, tái kiến gia nhân, lần trước phân biệt, hay là tại Dung Nham Chi Hải, Lam Cổ tiên tử bị Long tộc nhân mang đi, mà hắn tắc thì không có kịp thời cùng Lam Cổ tiên tử gặp. Khi nhìn đến Lam Cổ tiên tử trong nháy mắt, Lộc Vũ tâm vẫn là hơi rung rung một cái, mặc dù chỉ là phi thường nhỏ nhẹ một cái, nhưng đích thật là rung rung. Nguyên lai, chính mình đối nàng, cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình. Thật không, Lộc Vũ trong lòng yên lặng nghĩ. Lam cổ tiên tử vẫn như cũ là như vậy tuyệt đại phong hoa. Giống như là cái này thế thượng xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Này lúc, Lam cổ tiên tử đang ở trì giao làm bạn xuống. Lặng lặng đứng ở một gốc cây kình thiên cổ thụ chi xuống. Lộc Vũ theo bên ngoài kết giới mặt, chỉ có thể nhìn được hai người bối ảnh. Nguyên do bởi vì cái này đặc thù kết giới, Lộc Vũ có thể theo ngoại giới có thể đại khái chứng kiến tình huống bên trong, nghe được thanh âm bên trong. Thế nhưng người ở bên trong nhưng không biết bên ngoài có người hay không. Lộc Vũ cũng không gấp tiến vào bên trong kết giới. Hết chương.